Mao Xuyên, Pháo Hôi và Mặt Công Lược. Chương 49, Cổ Đại, và Mặt Nữ Chủ Xuyên Không Vạn Người Mê, 18. Góc truyện audio.com. Điền Tuyết Lan hơi cười không lắm để ý, nàng cũng không kính sợ hoàng quyền, nhưng nàng hiểu được tâm lý đế vương, hơn nữa nàng vốn là xuất thân vương triều cổ đại, biểu hiện cũng không có gì sơ hở. Nàng giơ tay nhấc chân chi gian không mất phong phạm cao nhân, cũng không mất cung kính với đế vương, hành sự tác phong thực làm người vừa ý. Thác Bạt Uyên thấy Điền Tuyết Lan thái độ khiêm cung có lễ, trong lòng cuối cùng thoải mái rất nhiều. Lúc trước Tư Tuyết Y y thuật cao cường lại cực kỳ cao ngạo, trừ bỏ hoàng hậu hắn cũng không cho người khác con mắt, chẳng sợ hắn là đế vương tôn sư, hiện tại vị lão già này nhưng thật ra thái độ không tồi. Nhớ tới Tư Tuyết Y, Thác Bạt Uyên nhíu mày, làm như nhớ tới cái gì, cuối cùng tiêu tán với không còn. Mời thần y, mời Điền Tuyết Lan vào cung điện. Thác Bạt Uyên thần sắc mạc danh. Sau một lát, Điền Tuyết Lan hơi cúi đầu tỏ vẻ khó xử. Hoàng thượng, tình huống của quý phi nương nương quả thật không tốt. Lời nói còn chưa nói xong, Thác Bạt Uyên liền nhíu mày, trong ánh mắt ẩn có thần sắc giận dữ, há miệng thở dốc làm như muốn tức giận. Thảo dân có biện pháp nhưng không thể bảo đảm quý phi nương nương có thể lưu giữ ký ức như cũ. Điền Tuyết Lan giống như thấp thỏm, dư quang khóe mắt vẫn luôn quan sát đến phản ứng của Thác Bạt Uyên. Thác Bạt Uyên ngẩn người, những ký ức không tính là mỹ mãn đó không có thì không có, như vậy ngược lại là chuyện tốt. Ngươi chỉ lo tận lực trị liệu là được, còn lại ngươi không cần quản. Thác Bạt Uyên phất tay áo rời đi, không hề cho thần y cơ hội mở miệng. Điền Tuyết Lan cười nhạo một tiếng, Thác Bạt Uyên này quả thật là tự đại, rõ ràng có việc cầu người cố tình không thể phóng thấp một ít tư thái, bưng cái giá đế vương, người hơi chút có chút ngạo khí đều không muốn làm việc cho hắn, cũng may mục đích của nàng chính là tới cứu người, bằng không ai thèm quan tâm hắn nha. Điền Tuyết Lan lúc ở hiện đại chính là học Tây Y, nhưng nàng biết tương lai nàng nhất định phải trải qua nhiều thế giới, kỹ nhiều không ác thân, cũng liền cùng một ít lão trung y học tập thỉnh giáo, y thuật Trung Quốc và phương Tây kết hợp lại giúp nàng tự làm thành một bộ phương pháp. Ngắn ngủn 5 ngày, tình huống Bạch Như Xương đã chuyển biến tốt, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Thác Bạt Uyên vì thế thưởng không ít vàng bạc tài bảo. Điền Tuyết Lan mặt ngoài khiêm cung vui sướng, thực chất lại khinh thường những thứ này, thế ngoại cao nhân chân chính căn bản sẽ không để ý mấy đồ vật này, Thác Bạt Uyên không khỏi quá mức có lệ. Cao Phương Phỉ cùng Thác Bạt Chân quan hệ nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc, một phát không thể vãn hồi. Hai người, một người cố ý bỏ qua thân phận chênh lệch của bọn họ, một người hoàn toàn không thèm để ý thân phận, nhưng thật ra ăn nhịp với nhau. Thác Bạt Chân tuấn mỹ bức người, đối Cao Phương Phỉ ôn nhu săn sóc, thân phận cũng cao quý phi phàm, lúc này đúng là thời khắc nàng ta hư không tịch mịch, có nam nhân tuấn mỹ như vậy hướng nàng ta triển khai ôn nhu thế công, nàng ta làm sao có thể chịu được. Khi còn ở hiện đại nàng ta quá mức bình phàm, thuộc về loại hình ở trong đám người sẽ tìm không ra, nam nhân hơi chút ưu tú đều sẽ không liếc nhìn nàng ta một cái. Khó khăn mới tới cổ đại trở thành tuyệt đại giai nhân, đông đảo nam tử truy phủng ái mộ, tâm hư vinh của nàng ta cũng dần dần bành trướng lên. Góc truyện audio.com. Hơn nữa cảm giác tự hào nàng ta thân là nữ xuyên qua, làm nàng ta càng lâng lâng hơn, có loại cảm giác cao nhân nhất đẳng. Nhưng từ khi gả chồng tới nay, nàng ta khẩn thủ bổn phận của hoàng hậu cũng không vượt rào, kết quả là lại nhận được sự phản bội của Thác Bạt Uyên, bởi vậy càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngày ngày từ trong miệng Thác Bạt Chân biết được Thác Bạt Uyên đối cái kia tiểu tam cỡ nào ôn nhu săn sóc cẩn thận tỉ mỉ, Cao Phương Phỉ từ lúc bắt đầu điên cuồng phẫn nộ đến ghen ghét đến bình đạm. Cho đến ngày nay nàng ta mới hiểu được người chân chính tốt với nàng ta là ai, chỉ tại nàng ta lúc trước đã bị che mờ tâm chọn sai người, cũng may hiện tại còn không tính là muộn. Điền Tuyết Lan cười chế giễu, mỗi ngày trừ châm cứu trần trị cho Bạch Như Xương chính là thông qua Thác Bạt Hoành hiểu biết gian tình phát triển của hai người Thác Bạt Chân, thật không được tự nhiên. Về phần Thác Bạt Uyên tất nhiên không thể lộ ra quá nhiều, nàng chỉ là muốn đế hậu bất hòa hình thành một tầng ngăn cách mà không phải lập tức xé rách mặt, như vậy sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Sau nửa đêm Bạch Như Xương quả thực tỉnh lại, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta một mảnh mê mang, nhút nhát không chịu để bất kỳ kẻ nào tới gần, phảng phất như một trang giấy trắng, khiến người muốn múa bút vẩy mực trên đó. Thác Bạt Uyên cũng là tốn thật lớn sức lực mới được đến Bạch Như Xương toàn tâm tin cậy, cái loại được người để ở trong lòng, trong mắt tất cả đều là bóng dáng của mình này hoàn toàn thỏa mãn lòng tự trọng đại nam nhân của hắn. Ai ra, còn nói cái gì đến chết không phai nhất sinh nhất thế nhất song nhân, kết quả là còn không phải tìm tân hoan khác ôm ôm ấp ấp. Điền Tuyết Lan người mặc tố sắc váy trang, một tay chống cằm ngón tay nhẹ điểm hai phần tư liệu trên án kỳ lẩm bẩm tự nói, biểu tình trên mặt không thể nói là thất vọng hay là cao hứng. Tuyết Lan, đó là bọn họ tâm không đủ kiên định. Thác Bạt Hoành trong lòng ngực ôm đại bảo bảo đã 4 tháng, bất đắc dĩ mở miệng. Bảo bảo mau tới chỗ mẫu thân này. Điền Tuyết Lan cười cười, vươn tay ôm hài tử. Nộn Nộn tay nhỏ gắt gao vây quanh cổ Thác Bạt Hoành, Tiểu Bảo Bảo rất là kiên định làm ra lựa chọn, đối chính mình mẹ ruột khinh thường nhìn lại. Thật là một tiểu phản đồ. Điền Tuyết Lan cười vỗ vỗ mông nhỏ của Bảo Bảo, trên mặt lại không có nửa phần tức giận, chỉ có buồn cười cùng sủng ái. Tiểu phản đồ, một chút cũng không có lĩnh hội đến mẫu thân ý tứ, cắn đầu ngón tay vẻ mặt ngây thơ, khuôn mặt nhỏ đầy thịt làm người nhịn không được véo hai cái. Tuyết Lan, cảm tình giữa bọn họ đều đã thực củng cố, chúng ta nên động thủ đi. Thác Bạt Hoành đem hài tử giao cho bà vú, cười sửa sửa vạt áo. Tuy rằng là lời dò hỏi, ngữ khí lại là vạn phần chắc chắn. Vậy chọn một ngày lành đi, nửa tháng sau chính là sinh nhật Hoàng hậu nương nương, phần đại lễ này tuyệt đối có thể nổi bật hơn mọi người. Hơn nữa ngày đó nói không chừng có kinh hỉ bất ngờ. Điền Tuyết Lan ý vị thâm trường nói, cùng Thác Bạt Hoành trao đổi một ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lúc này Hoàng hậu nương nương người trong mắt người ngoài đúng là thời kỳ xuống dốc, Hoàng thượng độc sủng Hoàng quý phi, phòng không gối chiếc nàng ta có thể nào không thê thảm. Chẳng qua không có người đồng tình nàng ta, thậm chí đối này thấy vậy vui mừng. Góc truyện audio.com, nếu Hoàng thượng nguyện ý nạp phi, nói cách khác nữ nhi của bọn họ có cơ hội, ai còn sẽ để ý một Hoàng hậu ghen tị chứ? Cao Phương Phỉ đối này lại không tỏ ý kiến, nàng ta có Thác Bạt chân thiệt tình tương đãi ôn nhu săn sóc, tất nhiên là không thèm chú ý Thác Bạt Nguyên cái này cha nam, một lòng cùng Thác Bạt chân yêu đương. Thác Bạt Nguyên từ đây về sau cũng coi như là đối Cao Phương Phỉ hoàn toàn đã chết tâm, dứt khoát nghe theo các quan lại yết kiến quảng nạp hậu cung, đắm chìm trong ôn nhu hương không thể tự kiềm chế. Cao Phương Phỉ khó được tâm trạng tốt ra ngoài đi dạo một chút, lại là nổi giận đùng đùng trở về, ngay cả cung nữ bên người nàng ta cũng không dám hé răng, sợ xúc nàng rủi ro. Đáng chết, bọn chúng cũng dám đối xử với bổn cung như thế. Cao Phương Phỉ khí quăng nát không ít đồ vật trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Đám nữ nhân kia cũng dám chế nhạo nàng ta, cười nhạo nàng ta, quả thực không thể nhẫn, nàng ta tuyệt đối không thể để đám nữ nhân này sống tốt. Phương Phỉ nàng sao vậy? Ai chọc nàng tức giận? Thác Bạt chân quen cửa quen nẻo tiến vào nội điện ôm lấy ái nhân đang tức giận, trên mặt toàn là ý cười thỏa mãn. Nguyện vọng vốn tưởng rằng đời này đều không thể thực hiện thế nhưng lại thực hiện được, hắn ta đương nhiên khí phách hăng hái. Cách chương.